Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, Harusame quyết đoán. Terumi Mei sắc mặt có chút âm tình bất định. Nàng tại lặp đi lặp lại cân nhắc Hozuki Mangesu kế hoạch. Hozuki Mangesu gặp nàng có chút chần chờ. Lần nữa ném ra ngoài một cái boom tấn. Nếu như Terumi tỷ tỷ đồng ý ta kế hoạch, vậy tiểu đệ nguyện ý tự mình dẫn người qua ám sát Fuki Suikazan. Coi là thật, Terumi Mei đôi mắt đẹp sáng lên. Nói thật ra, Hozuki Mangesu kế hoạch vẫn rất có sức hấp dẫn. Tuy nhiên có một chút điểm mạo hiểm, nhưng là khả thi vẫn còn rất cao. Chỉ muốn xử lý Suikazan, còn lại giải quyết tốt hậu quả sự tình đều tốt nói. Duy nhất để Terumi Mei không quá yên tâm cũng là Hozuki Mangesu. Nguyên bản việc này cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Tên này bỗng nhiên xung phong nhận việc đưa ra như thế một cái kế hoạch đến. Có chút cổ quái. Bất quá nghe được Hozuki Mangesu tỏ thái độ. Muốn đích thân tham gia ám sát Fuki Suikazan hành động lúc. Terumi Mei rõ ràng thở phào. Nếu như tên này dám ra cái gì yêu thiêu thân. Đến lúc đó chính mình xử lý hắn là được. Tốt. Một lời đã định. Terumi Mei trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Ta đồng ý thực hành ngươi kế hoạch. Nhưng là chúng ta cần một chút thời gian làm chuẩn bị. Ngoài ra ta cũng muốn lấy được trung lập phái bọn họ tỏ thái độ. Nàng vẫn là rất lợi hại cẩn thận. Dự định trở về theo bảo thủ phái người thương nghị một chút. Xuất ra lấy ổn thỏa kế hoạch hành động tới. Mặt khác trung lập phái thái độ cũng rất trọng yếu. Nếu như tại ám sát Fuki Suikazan trong khoảng thời gian này bên trong. Mizukage bên người có trung lập phái điều đình. Đối bọn hắn kế hoạch 10 phần có lợi. Không có vấn đề. Hozuki Mangesu hạ giọng. Nói. Ta có thể an bài ngươi cùng Harusame gặp mặt. Không lỗi thời không ta đợi. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian. Vạn một tin tức tiết lộ. Đối tất cả mọi người không tốt. Thành giao. Terumi Mei đưa tay phải ra. Cười mỉm nhìn lấy hắn. Hozuki Mangesu cũng đưa tay phải ra. Hai người hai tay đem nắm. Terumi Mei bỗng nhiên hơi hơi dùng lực. Soạt một tiếng. Hozuki Mangesu tay phải nhận ngoại lực. Cấp tốc thủy hóa. Bất quá. Hắn vẫn là kêu thảm một tiếng. Lui lại mấy bước. Trên tay lưu lại mấy giọt dịch axit. Đây là dung độn dịch axit. Terumi Mei nụ cười càng tăng lên. Chỉ gặp nàng đưa tay liếm liếm trên tay dịch axit. Vũ mị nói. Xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng. Tỷ tỷ liền không đem ngươi tan. Tiếp lấy yêu kiều cười vài tiếng. Lách mình rời đi. Yêu nữ này. Hozuki Mangesu nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Đem dịch axit gạt ra thân thể. Trên tay đã nhận một điểm vết thương nhẹ. Terumi Mei đây là nhắc nhở chính mình không nên khinh cử vọng động. Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật đối đầu huyết kế dung độn phí độn. Không có chút nào bất kỳ phần thắng nào. Bất quá. Hozuki Mangesu khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Ngay tại vừa mới Terumi Mei dùng dung độn ám toán hắn thời điểm. Hắn cũng động một chút tay chân. Thời điểm then chốt, nhất định có thể phát huy được tác dụng. Terumi Mei nhún nhún vai. Nói, tại chúng ta không có lấy ra một cái xác thực kế hoạch trước đó. Người trước hết theo tỷ tỷ ngốc một hồi đi. Tiếp lấy lườm hắn một cái. Hé miệng cười nói. Tiện nghi tiểu tử ngươi, tỷ tỷ thế nhưng là vụ ẩn một đóa hoa, còn không có cùng nam tử kia đơn độc chung đụng đâu. Nếu như ngươi hữu tâm lời nói, tỷ tỷ cũng sẽ cho ngươi thời cơ nha. Ta cái qua, Hozuki Mangesu phía sau tóc gáy đều dựng lên tới. Hắn cũng không muốn bốc lên thời khắc bị tan mạo hiểm theo Terumi Mei dính nhau cùng một chỗ. Nói không chừng cô gái này cái kia thần kinh không đúng. Liền đến cái dung độn phí độn, chính mình chẳng phải là tự oan uổng cùng cực, có thể cùng tỷ tỷ đơn độc ở chung, là tiểu đệ vinh hạnh. Hozuki Mangesu cung cung kính kính nói, hắn biết rõ Terumi Mei đối với mình không yên lòng, cho nên dự định nhìn lấy hắn, miễn cho hắn qua mật báo. Vậy chúng ta đi. Terumi May cười duyên một tiếng, kéo lại cánh tay hắn, chậm rãi rời đi. Ngay tại hai người rời đi không lâu, một cái khác Hozuki Mangesu từ dưới đất xuất hiện. Đây là Hozuki Mangesu lưu lại một ảnh phân thân. Mangesu, người làm sao trở về? Harusame giật mình nhìn lấy Hozuki Mangesu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hozuki Mangesu bỗng nhiên vươn tay chỉ làm suỵt thủ thế. Harusame trong lòng hiểu ý, vội vàng mang theo hắn đi vào nội thất. Cái này nội thất có phong ấn thuật, liền xem như cảm giác ninja cũng dò xét tra không được. Mangesu, người kế hoạch ta cũng cho mọi người thương nghị một chút. Tất cả mọi người cảm thấy có chút mạo hiểm, cho nên, chấm ngoặc kép, Harusame xin muốn nói gì? Hozuki Mangesu bỗng nhiên cắt ngang hắn lời nói. Thời gian khẩn cấp, ta liền dài lời nói ngắn nói. Hiện tại ta là phân thân, bản thể đã bị Terumi May giám thị. Terumi May, Harusame trong lòng căng thẳng, không hiểu nói, nàng tại sao phải giám thị ngươi? Hozuki Mangesu phân thân đem giữa hai người nói chuyện nói. Cái gì? Harusame lần nữa giật nảy cả mình. Terumi May thu hoạch được Fuki Suikazan thông đồng với địch chứng cứ. Nguyên bản định tại toàn thôn trên đại hội nổi lên, bất quá bị Hozuki Mangesu hốt du một phen, quyết định tiên phát chế nhân, điều động cao thủ qua ám sát Fuki Suikazan. Nàng là như thế nào biết rõ? Harusame não tử lần nữa tung ra một cái ý niệm trong đầu. Konoha nhất định là Konoha. Nghĩ đến cái này bên trong, Harusame sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thực hắn một mực hoài nghi bảo thủ phái theo Konoha có chút qua lại, nhưng một mực không có chứng cứ mà thôi. Bây giờ xem như chứng cứ vô cùng xác thực. Xuân Vũ tiên sinh, Hozuki Mangesu phân thân lo lắng nói. Dưới mắt chính là thời điểm then chốt. Hy vọng ngài không cần do dự. Một khi bỏ mất cơ hội, thôn làng sẽ chỉ lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Nguyên bản Harusame còn có chút do dự, nhưng là nghe tin tức này, nhất thời quyết định, vì thôn làng tương lai, vì vụ ẩn tiền cảnh, hắn nguyện ý theo Hozuki Mangesu đánh cược một thanh. Mangesu, ta đồng ý ngươi kế hoạch, sự tình khác ta về đến giải quyết. Hiện tại ngươi nói mình kế hoạch đi. Hắn biết rõ Hozuki Mangesu sở dĩ để phân thân tới, liền là có chuyện bẩm báo. Rất tốt, Hozuki Mangesu phân thân thở phào, đem bản thể ý tứ từng cái nói cho Harusame. Harusame trên mặt âm tình bất định, rất nhanh quyết định, ngươi yên tâm, trung lập phái sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi kế hoạch. Tiếp xuống sự tình liền giao cho ta đi. Đa tạ, Hozuki Mangesu phân thân cúc khom người, lập tức giải trừ phân thân thuật. Phốc xích, ảnh phân thân biến mất về sau. Hozuki Mangesu bản thể lập tức phát giác được. Harusame đồng ý, biết được tin tức này. Hozuki Mangesu cái này mới thở phào. Tại đụng phải Terumi May thời điểm, hắn cái khó ló cái khôn, lần nữa chế định một cái kế hoạch. Mà kế hoạch này quan trọng cũng là trung lập phái Harusame. Nếu như Harusame không đồng ý, Hozuki Mangesu chỉ có thể bí quá hóa liều, sử dụng Shisui Seragon đối phó Terumi May. Không có Senju Hashirama lực lượng, Shisui Seragon có thể không thể khống chế được Terumi May vẫn là hai nói. Bất quá dưới mắt Harusame đồng ý Hozuki Mangesu kế hoạch. Như vậy Hozuki Mangesu liền có thể buông lỏng một hơi. Hắn phân thân đã đem kế hoạch từ đầu chí cuối nói cho Terumi May. Tiếp xuống Hozuki Mangesu muốn làm liền là chờ Harusame làm tốt bố cục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.